Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Hạo Trạch có chút che giấu nói. Hôm nay tan học, Mẫn Tây nói cậu ấy không muốn về nhà, nên tôi đã đưa cậu ấy đến nhà tôi. Ba mẹ tôi đều ở nhà. Ăn cơm xong thì cậu ấy lập tức rời đi. Mẹ Lưu Hạo Trạch cầm con dao gọt hoa quả trên bàn ăn. Mạnh Dạn nói. Một kẻ nhà quê còn dám có vọng tưởng sau này gả cho Hạo Trạch nhà tôi. Sau này Hạo Trạch nhà tôi sẽ đi du học. Sao con bé xứng chứ? Hai người là người nhà của con bé đúng không? Sau khi tìm được con bé, hãy cảnh cáo nó. Sau này đừng dây dưa với Hạo Trạch nhà tôi nữa. Mẹ Lưu Hạo Trạch không biết bà ta ưu tú đến đâu. Khiến Vân Thư nhìn thấy là muốn đánh người. Bà nói em ấy không xứng. Sao em ấy lại không xứng chứ? Vân Thư hỏi. Cô chủ nhà họ Tạ dùng tiền cũng có thể đập chết máy đời nhà bà đó. Vậy mà bà lại nói không xứng. Ha, hai người rốt nát có bao nhiêu ngu xuẩn. Cuối cùng hôm nay Vân Thư cũng đã mở mang tầm mắt. Mẹ Lưu Hạo Trạch cầm chặt gọn dao gọt hoa quả nói. Chỉ với nó, đến nhà tôi tặng miệng đá hỏng gì đó cho tôi. Còn nhìn đông nhìn tây như chưa thấy qua xã hội. Ăn một bữa cơm còn làm ra vẻ. Món ăn này không ngon. Đồ uống kia hết hạn. Nói cái gì cũng có. Rửa chén còn làm vỡ. Cái gì cũng không biết làm. Nhà cũng không biết quét. Vậy mà còn muốn yêu đương với con trai tôi sao? Sao tôi có thể yên tâm sau này con bé có thể hầu hạ con trai tôi chứ? Cô bảo nó nằm mơ đi. Cô mau về cảnh cáo con bé. Nếu còn như vậy nữa thì tôi sẽ đến trường quậy đó. Nắm đấm của Tạ Mẫn Hành đã bóp đến vang lên tiếng răng rắc. Chuẩn bị chào hỏi trên mặt bọn họ bất cứ lúc nào. Vân Thư nhìn bọn họ. Đá gì vậy? Mang ra tôi xem. Lưu Hạo Trạch ở bên cạnh không dám nói gì. Chỉ chạy về phía miếng đá đó. Chính là cái này. Sau khi Tạ Mẫn Hành nhìn thầy thì đấm vào không khí một cái. Đây là quà sinh nhật lần thứ 15 mà anh tặng cho Mẫn Tây. Bảo thạch Nam Phi trị giá 15 triệu tệ. Chưa được mài qua, nhìn bên ngoài thì chỉ là một miệng đá. Lúc trước không động đến nó là đợi sau này Mẫn Tây tự thiết kế. Không ngờ cô bé lại tặng cho người này. Vân Thư cũng tức giận. Cô am hiểu nhất chính là nhìn thâu mặt sợ hãi yêu ớt nhất của người khác. Nên muốn đe dọa cả nhà Lưu Hạo Trạch một trận. Vân Thư ngây thơ nói với Tạ Mãn Hành. Chồng, đêm nay đừng giết người nữa. Trên người cõng quá nhiều mạng người không tốt. Chỉ băng tối mai hãng đến diệt khâu. Ngày mai là ngày lẻ. Vừa hay ba cái mạng. Phi lại rất tuyệt. Tạ Mãn Hành nhìn lầy Vân Thư. Còn mẹ của Lưu Hạo Trạch thì cầm. Chặt lấy con dao gọt hoa quả chĩa về phía Vân Thư. Các người là ai hai? Vân Thư cười lớn, rõ ràng là cười cả nhà Lưu Hạo Trạch ngu dốt. Trong mắt cả nhà bọn họ, Vân Thư đã biến thành nữ ma đầu. Đương nhiên là kẻ giết người rồi. Vân Thư không ngừng dọa người. Dọa chết cả nhà, nhát chết các người. Chồng, chúng ta đi thôi. Có lẽ cô biết tại sao Mẫn Tây vẫn chưa trở về. Sau khi rời khỏi nhà Lưu Hạo Trạch, vợ chồng hai người họ nắm tay nhau. Vân Thư nắm lấy tay anh là muốn an ủi anh. Đừng kích động. Kết cục sau đó lại là Tạ Mẫn Hành nắm lấy tay cô. Muốn hát ra cũng không hát được. Cách chương.